Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 694, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương giao dịch. Đường Tam Tạng đồng tử nhất thời biến lớn, cả kinh kêu lên: "Ngộ Không cứu ta!" Trong lỗ tai một vệt kim quang bay ra, nghênh phong biến lớn, bay thẳng mà lên, phanh tương đương kim cô bổng cùng hắc sắc móc đụng vào nhau. Một cơn gió lớn càn quét, trong hoa viên nhất thời hoa cỏ bay tán loạn, phanh phanh phanh tương đương kim cô bổng phi tốc xuyên qua. Cùng hắc sắc móc không ngừng va chạm, tại vườn hoa bên trong hình thành từng đạo ảo ảnh, quanh tương đương hắc sắc móc chui vào vườn hoa trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không từ không trung hạ xuống, vẫy tay kim cô bổng bay trở về, rơi vào trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh. Sa Ngộ Tịnh cũng liền bận bịu chạy tới, kêu lên: "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra: "Không có việc gì, nhờ có Ngộ Không." Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra: "Lại là cái kia bọ cạp, nó đến cùng là lai lịch gì? Ta lão Tôn vậy mà không có phát giác được mảy may yêu khí." Đường Tam Tạng nhìn về phía nữ vương, quan tâm hỏi: "Nữ vương bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Nữ vương miễn cưỡng cười một tiếng nói ra: "Đa tạ thánh tăng quan tâm, ta còn tốt." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Nữ vương bệ hạ, bần tăng trước cáo từ, ta đưa ngự đệ ca ca." Nữ vương bệ hạ đem Đường Tam Tạng đưa cách hoàng cung, sau đó đi vào trong một cái đại điện. Đại điện bên trong một người mặc quan bào lão phụ nhân đi tới, đứng tại phía dưới cung kính hỏi: "Bệ hạ, bọn họ có bằng lòng hay không giúp chúng ta đoạt lại Lạc Thai Tuyền?" Nữ nhi quốc quốc chủ ngồi tại chủ vị, gật đầu nói: "Ngự đệ ca ca đã đáp ứng ta, hắn đồng ý giúp chúng ta đoạt lại Lạc Thai Tuyền." Lão phụ nhân mừng rỡ nói ra: "Quá tốt, Lạc Thai Tuyền rốt cục muốn lần nữa trở lại trong tay chúng ta." Nữ nhi quốc quốc chủ trầm ngâm một lát, lộ ra vẻ tươi cười nói ra: "Nước ta bên trong từ hỗn độn mở thời điểm, nhiều đời đế vương, càng chưa từng thấy cái nam nhân đến tận đây. Hạnh nay Đường Vương ngự đệ hạ xuống, nghĩ là trời ban đến, quả nhân lấy một nước chi giàu, nguyện nhận tội hắn là vua. Ta nguyện vì về sau, cùng hắn âm dương phối hợp, sinh con sinh tôn, vĩnh truyền đế nghiệp, thừa tướng nghĩ như thế nào?" Lão thừa tướng sắc mặt đột biến quả quyết nói ra: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể, con gái chúng ta nước từ trước đến nay không có nam nhân. Chính là bởi vì nam nhân là vạn ác chi nguyên. Tổ huấn có lời, không có nữ nhân, nam nhân liền sống không, mà không có nam nhân, nữ nhân như thường có thể sống rất vui vẻ. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đem nam nhân đưa vào nữ nhi quốc. Bọn họ sẽ chỉ nô dịch chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta hầu hạ bọn họ. Nữ nhân như nước, là thanh thuần thuần khiết chi thủy. Nam nhân là bùn là dơ bẩn đê tiện chi bùn. Một khi đem nam nhân đưa vào nữ nhi quốc, sẽ ô nhiễm con gái chúng ta trong nước cao quý nữ nhân. Đem chúng ta nơi này biến thành một mảnh đầm lầy. Đem chúng ta nhiễm lên nước bùn." Nữ nhi quốc quốc chủ mỉm cười nói: "Thừa tướng, không có nghiêm trọng như vậy." Lão thừa tướng lập tức quỳ xuống đất mà bái, kích động nói: "Bệ hạ, ngài ngàn vạn phải nghĩ lại. Cổ lão truyền ngôn nam nhân là lão hổ, là sẽ ăn người lão hổ. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ đi vào con gái chúng ta nước. Bọn họ sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm tà ác." Nữ nhi quốc quốc chủ nhìn xem quỳ bái thừa tướng, nỗ lực giải thích nói ra: "Thừa tướng, thánh tăng không phải loại người như vậy. Ta có thể cảm giác được hắn có một viên từ bi thiện lương trái tim." "Bệ hạ a, cổ lão tương truyền, nam nhân loại sinh linh này nhất biết gạt người. Bọn họ sẽ tại đao thượng diện bôi lên mật ong. Ngài hiện tại chỉ nếm đến mật ong thơm ngọt, nhưng lại xem nhẹ đao sắc bén. Thừa tướng, con gái chúng ta nước từ trước không có nam tử. Có lẽ chúng ta hẳn là cải biến một chút. Ngài nghĩ sao?" "Ta nguyện ý từ mình bắt đầu trước. Ta nguyện ý cùng hắn kết hôn." Thừa tướng đau lòng nói ra. "Bệ hạ, kết hôn đây chính là cái ma chú. Có thể đem chúng ta biến thành nô lệ ma chú. Nữ nhi quốc quốc chủ bất đắc dĩ nhìn xem lão thừa tướng, đột nhiên đổi đề tài nói ra. Lão thừa tướng, quốc gia chúng ta xuất hiện lần nữa yêu quái. Hôm nay yêu quái giết vào hoàng cung, kém chút đem ta hại chết. Lão thừa tướng biến sắc, mang trên mặt vẻ sầu lo. Yêu quái a, tuy nhiên nữ nhi quốc cùng ngoại giới ít có lui tới, nhưng là cũng không phải không biết ngoại giới tin tức. Cách đó không xa sư còng nước một nước bách tính tất cả đều bị yêu quái ăn. Yêu quái hung tàn không phải bàn cãi, nhưng là nữ nhi quốc thực tế là bất lực đối kháng yêu ma. Chớ nói nữ nhi quốc, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu quốc gia cũng không đủ sức đối kháng yêu ma. Duy nhất tự vệ phương pháp cũng là rộng xây chùa miếu, cung phụng ngã Phật. Lão thừa tướng chỉ có thể thấp giọng nói ra. Bệ hạ có lịch đại nữ vương bảo hộ, thánh tăng là cái có đại pháp lực người. Nếu là hắn gả cho ta, quốc gia chúng ta cũng liền có mình thủ hộ thần. Từ đây không sợ yêu ma quỷ quái. Chúng ta thánh thủy cũng sẽ không lại bị cướp đoạt. Nữ nhi quốc quốc vương chờ mong nhìn xem lão thừa tướng. Lão thừa tướng trầm ngâm một lát, thở dài một hơi nói ra. Bệ hạ nếu là khăng khăng như thế, lão thần cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Nữ nhi quốc quốc chủ mừng rỡ nói ra. Đa tạ thừa tướng. Một bên khác, Đường Tam Tạng sư đồ trở về dịch trạm, lần nữa tổ chức toàn thể đại hội. Trên đại hội Đường Tam Tạng nâng cao bụng lớn, phát biểu trọng yếu giảng thoại. Cao Thúy Lan ngồi trên ghế, lột một cái quýt đưa cho chư bát giới. Nói ra, nói cách khác, chỉ cần chúng ta giúp các nàng đoạt lại Lạc Thai Tuyền, quốc chủ mới có thể nói cho chúng ta biết thần miếu vị trí chỗ ở. Đường Tam Tạng gật gật đầu nói. Thần miếu là bọn họ thánh địa, chúng ta những người ngoài này muốn đi vào, nữ vương bệ hạ cũng rất khó khăn. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói. Đã nàng biết thần miếu vị trí, ta lão tôn liền đi ép hỏi một phen chính là. Nàng sao dám không nói. Đường Tam Tạng lập tức gian dậy nói ra. Ngộ Không, chớ có làm càn. Bạo lực ép hỏi há lại người xuất gia gây nên. Chư bát giới hiếu kỳ hỏi. Đại sư huynh, Lạc Thai Tuyền chỗ ngươi là đi qua, chiếm cứ Lạc Thai Tuyền đến cùng là yêu quái gì? Nơi đó có yêu quái. Chiếm cứ Lạc Thai Tuyền chính là rõ ràng là Thiên Đình Thần Điện, là Võ Uy Thiên Binh Điện. Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc kêu lên. Thiên Binh Điện. Đường Tam Tạng cũng cả kinh nói. Thiên Đình Thần Linh làm sao lại chiếm cứ phía dưới một ngụm tiểu tình? Quốc vương kia nói, lúc trước vì cưỡng đoạt cái này miệng giếng, nữ nhi quốc bách tính bị tàn sát hơn phân nửa. Thiên Đình làm sao lại có như thế tàn bạo thần linh? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra. Ta lão tôn cũng không biết, nhưng đó là Thiên Binh Thần Điện tất nhiên là không sai. Bọn họ cũng nhận biết ta, cũng không có ngăn cản ta đi lấy Lạc Thai Tuyền. Chư bát giới nhất thời kêu ầm lên. Tốt, nguyên lai là Thiên Binh Thần Điện. Chờ ta trở lại Thiên Đình nhất định muốn bọn họ đẹp mắt. Cũng dám đem Lạc Thai Tuyền giấu đi. Na Cha thần sắc khẽ động nói ra. Võ Uy Thiên Binh Điện. Đây là thần uy đại tướng quân Vu Chi Kỳ dưới trướng Thiên Binh Thần Điện. Thần uy đại tướng quân là Câu Trần Cung thuộc hạ. Câu Trần đại đế tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn đi tàn sát hạ giới bách tính. Chuyện này tất nhiên có kỳ quặc. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hiếu kỳ hỏi. Ngay cả ngươi cũng không rõ ràng sao? Na Cha lắc đầu nói ra. Không biết, thần uy đại tướng quân trưởng quản chính là Thiên Đình binh quyền. Chúng ta tư pháp thần điện trưởng quản chính là Thiên Đình quyền tư pháp. Tuy nhiên đều thuộc về Câu Trần Cung thuộc hạ, nhưng là không can thiệp chuyện của nhau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.